Có một người hỏi: bạch bà thượng, người tu thiền học anh văn có lỗi gì? Người tu thiền học anh văn thì không có lỗi gì hết, nhưng mà muốn tu thiền đến nơi đến chốn thì phải dồn hết tâm lực mà tu. Mắt lo nhớ anh văn thì đâu có dồn hết tâm lực, cho nên tu chậm. Nghĩa là thay vì tu 10 năm thì đây 30-40 năm vậy thôi. Kích bệnh hòa thượng, tại sao nói trắng ra hiểu rồi thì không ngộ? Xin thầy chỉ dạy cho con biết. Bởi vì cái gì mà mình nghe mình hiểu rồi thì không có nghi, không có tìm kiếm. Không nghi không tìm kiếm thì nó đâu có ngộ, đâu có à được, phải không? Có tìm kiếm thì mới có à chứ, phải không? Vì vậy cho nên ngồi yên rồi tự nó phát ra mình cũng à được, hoặc là nghi không biết nó ở chỗ nào mình mới có à được chứ. À được đó là ngộ. Cái này là những cái bài cũ. Kính xin thầy chỉ dạy cho con được biết sự ân quán thầy giảng. Chúng sinh nên xả hết ân quán, không nên ôm ấp ở trong tâm, để tránh kiếp sau gặp lại nhau nữa. Nhưng có người không xả được ân, không xả được ân gặp lại thì không sao, nhưng quán gặp lại là tiếp đau khổ. Kẻ chết người sống, vậy người chết trả quán hay người sống trả quán? Vì chết được giải thoát, sống bị tù tội. Cái hiểu này là lầm lạc rồi. Nói ân nói quán gặp lại nhau đó là gặp lại ở đời sau, chứ không phải nói là mình còn sống mà gây ân gây quán rồi cái người chết đó họ sẽ tìm lại họ trả ân trả quán với mình. Nhưng mà mình còn ân còn quán với ai thì tâm mình còn nhớ người đó nhiều, cũng như người đó nhớ mình nhiều. Cho nên chết rồi thì hai người đó có cái duyên sẽ gặp lại nhau. Vì vậy mà có những người thân của mình mà chính là người làm khổ mình, phải không? Đó là cái ân quán nó như vậy.